Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, Thiên Cẩu vs. Người Gác Suối. Chương 1083, Thiên Cẩu vs. Người Gác Suối. Oanh, trời phá, hôm nay, đó là thật thạch phá thiên kinh. Một tôn thời kỳ thượng cổ liền vô cùng cường đại đỉnh cấp cường giả. Khôi phục, thần thành tại đổ sụp. Tiếng giống giận dữ vang vọng không chỉ tiểu thế giới, ngay cả ngoại giới tất cả mọi người mơ hồ có chút nghe thấy. Giờ khắc này đều là vô cùng hoảng sợ. Cấm kỵ hải trên không, một tôn chân chính như là thần ma hư ảnh hiển hiện. Xuyên thủng tiểu thế giới, là hắn, ngoặc kép, nơi xa, có người rung động, người gác suối khôi phục. Ngoặc kép, hắn thế mà không chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước đó rời đi giới môn nguyên soái, giờ phút này kinh hô, đại nhân vật khôi phục. Không quan tâm Thương Miêu làm sao chửi bới, một vị dám cùng Thiên Cẩu đấu cường giả, một vị dám nhìn trộm Linh Hoàng cường giả, đây mới thật sự là đại nhân vật. Bị Thiên Cẩu đánh, bị Linh Hoàng đánh, bị Thương Miêu lừa gạt, đó cũng là người ta năng lực. Ngươi không có thực lực kia, đều tiếp xúc không đến thế giới này. Người gác suối khôi phục. Giờ phút này, tam giới đều đang rung chuyển. Thiên vương cấp, đây đã là một cái trần nhà. Thượng cổ đến bây giờ, thiên vương cấp cường giả cũng là nắm chắc. Bây giờ còn sống thiên vương, cơ hồ đều đến từ thượng cổ. Ngoại trừ ma đế, có thể lên cổ thiên vương. Vậy cũng có nhìn xem tư lịch, người gác suối thành tựu thiên vương thời điểm, tối thiểu khôn vương còn không có thành thiên vương, tám vương còn không có sắc phong, kia là cùng tam sứ một thời đại cường giả. Đương nhiên, gia hỏa này về sau bị người quên lãng, tuế nguyệt nguyên nhân, tăng thêm một mực tại trông coi trường sinh suối. Cũng thời gian dần qua bị người quên lãng hắn là một vị thiên vương cấp cường giả sự thật. Tăng thêm người gác suối vẫn muốn trả thù. Một mực tại nghiên cứu hắn bản nguyên cảnh. Cũng không có thời gian đi biểu hiện mình cường đại. Nhưng mà, cuối cùng có người sẽ không lãng quên hắn. Lãng quên vị này năm đó đỉnh cấp cường giả. Tên kia khôi phục, ngoặc kép, giờ khắc này. Những người khác cũng cảm ứng được, tại giả mộ trời bên trong cảm ứng được. Thiên vương khôi phục, bản nguyên thế giới bị chiếu sáng. Đây là vị thứ nhất khôi phục thiên vương. Đúng nghĩa khôi phục, hộ miêu đội trưởng mấy vị kia còn không có triệt để khôi phục đâu. Đến nỗi Hồng Vũ, có lẽ có thiên vương cấp chiến lực, lại không phải thiên vương khôi phục. Có một số việc, so sánh phức tạp. Giờ này khắc này, khôn vương dù là cưỡng ép bảo trì lạnh nhạt, cũng có chút không nhạt nhưng, tên kia, vừa sách không lâu, cái này khôi phục rồi. Không phải là tại nơi ở của mình à. Cái này nếu là tại thần thành khôi phục, kia thật sự có chút phiền toái. Khôn vương sắc mặt âm trầm muốn nhỏ máu. Giờ khắc này, các cường giả cơ hồ đều cảm ứng được. Bản nguyên thế giới bên trong, một viên sáng chói như hàng tinh sao lớn bị nhen lửa. Sao lớn phía trên, một tôn thượng cổ thần ma khôi phục, diệu bắn tứ phương, rung động tam giới. Lão tử trở về, ngoặc kép, có cừu báo cừu, có oán báo oán, ngoặc kép, thiên cẩu xúc sinh này, lão tử sớm muộn đánh chết nó. Linh Hoàng ở đâu? Ai giết Linh Hoàng? Ai làm, ngoặc kép, giờ khắc này, bản nguyên thế giới bên trong, tôn này thần ma đang gào thét. Giờ khắc này, kẻ yếu nghe không được những này, thậm chí chính mình bản nguyên thế giới đều không có ngưng tụ ra thần ma hình chiếu. Mà cường giả, đế cấp, cơ hồ đều ngưng tụ thần ma hình chiếu. Giờ này khắc này, không ít sán lạn như hàng tinh sao lớn phía trên. Có thần ma khôi phục, một viên kim sắc sao lớn phía trên, khôn vương hình chiếu hiển hiện, nghiêng nhìn nơi xa, không nói một lời. Một viên màu đỏ sao lớn phía trên, Nguyệt Linh hư ảnh hiển hiện, có chút nhíu mày. Một viên bạch sắc sao lớn phía trên, Càn Vương vòng cánh tay, cũng không nói chuyện. Còn có một viên lam sắc như nước sao lớn phía trên. Một tôn to lớn vô cùng côn bằng hư ảnh hiện ra. Trấn hải sứ, những này sao lớn, khoảng cách cực xa, xa gần như không thể gặp. Những này sao lớn ở giữa, có một ít to to nhỏ nhỏ tinh thần phân bố, có nhỏ như pha lê cầu, có to như hành tinh. Bản nguyên thế giới, kỳ lạ nhất, như mộng như ảo, không biết lớn nhỏ, không biết cuối cùng, bước ra bản nguyên đạo, liền sẽ hiện ra tại bản nguyên thế giới bên trong. Có tinh thần vỡ vụn, có tinh thần ảm đạm, nhìn như gần, không có thủ đoạn đặc thù, lại là mãi mãi cũng đến không được một phương khác. Giống như bản nguyên đạo, đi hai đầu đạo người, vĩnh viễn không có khả năng tại bản nguyên đạo ăn ảnh gặp. Trừ phi, đi đến cuối con đường, người gác suối tại nổi giận, bởi vì hắn thấy được linh hoàng chi tinh hủy diệt. Vạn năm trước, bản nguyên thế giới bên trong, 13 khỏa tinh thần diệu xạ vạn cổ. Vạn năm trước, có 13 ngôi sao lớn, chiếu sáng toàn bộ bản nguyên thế giới. Ngày hôm nay, hết rồi. Trên không, thiên khung, đã không có lớn tinh diệu bắn bản nguyên thế giới. Không người nói chuyện, người gác suối sao lớn, cũng dần dần không còn chói mắt. Vừa mới khôi phục sát na, ánh xạ toàn bộ bản nguyên thế giới, bây giờ đã khôi phục, sẽ dần dần trở về quỹ đạo. Lần tiếp theo, gia hỏa này cũng không thể nhịn tiếp tục diệu bắn bản nguyên thế giới. Mà liền tại giờ phút này, đám người nhao nhao nhìn về phía xa xôi phương hướng. Bên kia, giống như bạo phát ra nhàn nhạt kim mang. Gâu, ngoặc kép, một tiếng gầm nhẹ, vang vọng bản nguyên thế giới. Gâu gâu, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, tam giới không hoàng, tam giới không cực đạo. Ngoặc kép, ha ha ha, tam giới duy thiên cẩu vô địch. Ngoặc kép, thủ tắm rửa bồn, ngươi sống, ha ha ha, đa tạ ngươi trợ bản vương một chút sức lực. Ngoặc kép, bản vương sống, ngoặc kép, hồng khôn, ngươi thật to gan, cha ngươi sống, ngươi cũng muốn chết. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, nuốt, ngoặc kép, một tiếng này, nuốt. Kinh thiên động địa, khí thôn vạn dặm, giờ khắc này. Bản nguyên thế giới bên trong nhấc lên một trận gió lốc. Giờ khắc này, giữa thiên địa, chỉ thấy một tấm to lớn vô cùng miệng, chưa từng biết nhiều ít bên ngoài vạn dặm địa giới, hướng kim sắc sao lớn bên trên Khôn Vương nuốt tới. Giữa thiên địa, giờ này khắc này, chỉ còn lại có thiên cầu, bá đạo vô biên thiên cầu. Nó muốn tại bản nguyên thế giới bên trong nuốt Khôn Vương sao lớn, để hắn bản nguyên hủy diệt. Kim sắc sao lớn bên trên, Khôn Vương không nói một lời, cũng không ngăn cản, cũng không xuất thủ. Thiên cầu nghĩ tại bản nguyên thế giới nuốt hắn, người si nói mộng thôi. Có thể Khôn Vương vẫn như cũ sắc mặt khó coi. Thiên cầu khôi phục, chính mình 8.000 năm qua kế hoạch tan vỡ một nửa, có lẽ rất nhanh sẽ toàn bộ phá diệt. Thần đình, hắn không có lại nói trở về. Thiên cầu cùng người gác suối, có lẽ đều tại thần đình bên kia chờ hắn. Hắn trở về, hiện tại lấy hắn phá bảy thực lực, có lẽ có thể trấn áp hai vị này vừa khôi phục ra hỏa. Có thể tiếp xuống đâu? Hắn có thể giết cái này hai ra hỏa sao? Rất khó, tăng thêm trấn thiên vương những người này ở đây. Làm không tốt hắn thật có khả năng bị vây giết. Trong hư không, kia trương to lớn miệng kéo dài mà đến, thôn thiên diệt địa. Khôn Vương lạnh lùng nhìn xem, cũng không mở miệng. Thiên cầu cũng khôi phục, có thể coi là khôi phục thì tính sao? Chính là đáng tiếc kế hoạch của mình, những năm này vẫn muốn tìm thiên cầu đại đạo chỗ, nghĩ bóc ra nó đại đạo, có thể ra hỏa này ẩn tàng quá sâu, ngay cả ánh xạ chi môn đều không thể tìm tới. Hiện tại xem ra, gia hỏa này rất có thể đem đại đạo triệt để mẫn diệt. Chỉ để lại một sợi bản nguyên khí, lúc này mới giấu kín nghiêm mật như vậy. To lớn miệng chó, còn tại hướng bên này kéo dài. Có thể dần dần, có tiêu tán xu thế. Nhưng mà, ngay một khắc này, tất cả mọi người không có dự liệu được một màn phát sinh. Trong hư không, chưa từng người ở xuất hiện bản nguyên trong hư không. Một cái to mọng mèo to, dù đãng tại bản nguyên thế giới bên trong, móng vuốt bên trong nắm lấy một cây to lớn cần câu cá. Thở hổn hển thở nói, đại cầu, đã lâu không gặp, đừng đánh mèo, bản miêu giúp ngươi làm việc. Ngoặc kép, dứt lời, miệng chó tiền phương, đột nhiên xuất hiện một đầu thông thiên đại đạo. Thương miêu đem cần câu cá ném đi, biến thành một đầu đại đạo, trực tiếp hướng khôn vương tinh cầu bên trên dựng đi. Ha ha ha, ngoặc kép, thiên cầu càn rỡ cười to, mà mèo to cũng là hắc hắc cười không ngừng. Trời xanh phía dưới, mèo chó vô địch, nói cắn ngươi liền cắn ngươi. Ngoặc kép, lúc này, khôn vương biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, như là tái thế thần ma, đấm ra một quyền. Thiên địa vỡ vụn, nhưng mà vô dụng, to lớn miệng chó, dọc theo cần câu cá hóa thành đại đạo, trong nháy mắt đến, một miệng hướng hắn nuốt đi, nuốt ngươi, ngoặc kép, răng rác, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang truyền đến, khôn vương oanh ra nắm đấm, trực tiếp bị nuốt hơn phân nửa, tiếp lấy thiên cẩu miệng khép kín, đã dùng hết toàn lực, cắn một cái hạ, tiếng nổ tung truyền đến, thần ma khôn vương, ném đi một cái tay, thiên cầu cũng không chịu nổi, to lớn miệng chó vỡ nát, lại là vẫn như cũ càn rỡ cười to, khôn vương sắc mặt tái xanh, trên thân bản nguyên khí tràn lan rất nhiều, lạnh lùng nói, cho phép ngươi càn rỡ nhất thời, ngoặc kép, thiên cầu cũng chỉ có giờ phút này, mới có dạng này năng lực. Nó khôi phục giờ khắc này, nó bản nguyên bộc phát, mới có thể tại bản nguyên thế giới bên trong ngao du. Lúc khác, nó là làm không được. Ha ha ha, cắn chết ngươi tên chó chết này. Phi, cắn chết ngươi người này đồ vật. Chấm ngoặc kép, thiên cầu càn rỡ cười to. Đúng vào lúc này, khu vực phụ cận, một tòa không bằng bọn hắn sáng chói, nhưng cũng đang nhanh chóng cường đại sao lớn phía trên, bỗng nhiên dần hiện ra một bóng người, một đạo như là ma vương thân ảnh thoáng hiện, cười ha hả nói, hắn cũng không phải người đồ vật, nhân tộc, không thu, ngoặc kép, thiên cẩu lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như nghĩ tới điều gì, nó giống như thấy qua người này, lúc trước trong đại điện nhìn thấy, xuất hiện tại người kia nhân vật phía sau. Mới xuất hiện không phải người khác, chính là Trương Đào. Khi hắn xuất hiện một sát na này, trong hư không, từng đạo sáng chói như cực quang ánh mắt bắn ra mà tới. Võ Vương, hắn muốn thuế biến rồi. Đây là thiên vương cấp lĩnh vực. Có thể giờ phút này, Võ Vương thế mà xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên, Thương Miêu bên này, không ai quản nó, kia là một cái dị loại. Nó là có thể ngao du bản nguyên thế giới, đánh đổi khá nhiều là được. Đây cũng là nó đại đạo đặc thù, điểm ấy thượng cổ liền biết. Bất quá Thương Miêu nhỏ yếu, dù là có thể ngao du bản nguyên, cũng không có tác dụng quá lớn. Thật muốn có thiên cầu thực lực này, có thể ngao du bản nguyên, đó mới là kinh khủng sự tình. Thiên vương cường giả, chú ý chỉ có Trương Đào. Mà lúc này, không có mấy người chú ý tới. Thương Miêu đang dùng móng vuốt xoa nắn đại cẩu đầu. Mặt mèo bên trên tràn đầy vui sướng. Đại cẩu đầu, nguyên bản ngay tại vỡ vụn. Giờ phút này bị nó xoa nắn vỡ vụn nhanh hơn. xoa nắn một trận, Thương Miêu nhìn xem đại cầu đầu vỡ vụn, tiêu tán, bỗng nhiên trong hư không giống to. Ta Thương Miêu, muốn trở về, tam giới run rẩy đi. Ngoặc kép, đại cầu, đại đội trưởng, giả nhân hoàng, đại lừa gạt, đều nhanh tới đi. Ngoặc kép, bản miêu muốn ăn cá lớn đầu. Trấn Hải cá lớn, nhanh đưa lên ngươi cá lớn đầu. Ngoặc kép, hoa ca ca, ha ha ha, bản miêu không ngủ được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu cười thân thể mập mạp đều đang run rẩy. Tại một đám thiên vương trợn mắt hốc mồm dưới con mắt. Thẳng đến Trấn Hải xứ mà đi, lè lưỡi, nhìn chằm chằm nó cá lớn đầu nhìn một hồi. Móng vuốt khoa tay một chút, giống như tại đo đạc từ chỗ nào mở ra mới tốt. Đón lấy, tại Trấn Hải xứ sắp ánh mắt giết người dưới, cấp tốc thu hồi cần câu, cười không ngậm mồm vào được, trong nháy mắt biến mất tại bản nguyên thế giới bên trong. Trấn Hải xứ kém chút tức hộc máu, mèo này, cư nhiên như thế phách lối, ghê tởm a. Nó vừa mới thế mà tại đo đạc chính mình đầu cá. Đầu cá đại gia ngươi, lão tử là Côn Bằng, ở đâu ra đầu cá? Tam giới muốn loạn, giờ khắc này, tất cả mọi người có cảm giác như vậy. Thiên cầu khôi phục, mèo cung đại tổng quản muốn khôi phục, võ vương muốn chứng đạo thiên vương, người gác suối khôi phục, Thương Miêu không ngủ được, bắt đầu phải làm loạn. Cái này tam giới bất loạn, lúc nào mới loạn, mà cái này còn không phải kết thúc. Võ vương lộ mặt, chẳng mấy chốc sẽ đi, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, lại là một cái bóng mờ. Diệu Bán hư không, cười to nói, Hồng Khôn, ngươi lại dám trêu chọc Thiên Cầu. Thiên Cầu cùng lão phu một mạch, quan hệ mật thiết, Thiên Cầu huynh, lão phu quay đầu giúp ngươi một tay. Xử lý ra hỏa này. Ngoặc kép, bên kia, Thiên Cầu đã không cách nào ánh xạ tới. Hư ảnh đứng ngạo nghễ sao lớn phía trên, nhìn lướt qua bên này, trong lòng hừ một tiếng, ai quan hệ với ngươi mật thiết? Nó nhận biết ra hỏa này, năm đó cũng không phải cái thứ tốt. Quá nhiều ấn tượng không có, duy nhất ký ức khắc sâu chính là có lần cùng Thương Miêu đi ăn cướp. Nửa đường bên trên bị người đánh cướp, hẳn là lão già này. Thương Miêu chỉ sợ không nhớ rõ, bởi vì tiếp xúc thật không nhiều. Nó về sau vẫn là tiếp xúc qua mấy lần. Thiên giới rơi vỡ về sau, Thiên Cầu tại tam giới gặp được hắn mấy lần. Lão già này lại muốn hố người, không, hố chó. Thiên Cầu hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Trên thực tế cũng không có cách nào lại đi ánh xạ truyền âm. Nó bộc phát kỳ kết thúc. Đến nỗi những người này, khoảng cách gần, lúc này mới có dạng này giao lưu. Thiên Cầu không để ý tới hắn, mà lại nhìn về phía cách mình cách đó không xa tên kia. Muốn đánh nhau? Tốt, phụng bồi tới cùng, đánh ngươi 300 năm, ngươi còn không nhận sợ. Hôm nay đánh chết ngươi cái không muốn mặt, lại dám nhìn trộm coi như xong. Còn muốn báo cáo, năm đó để ngươi đừng đoạt vị trí, nhất định phải đoạt, cứ như vậy hơi lớn địa phương. Ngươi đoạt, bản vương đến đâu nhìn lại. Báo cáo ngươi, ngươi liền nhận thua tốt, còn muốn trái lại báo cáo bản vương. Thù này kết lớn, thủ nhà tắm, đến, đại chiến 3000 năm. Ngoặc kép, chờ ngươi, ngoặc kép, người gác suối cũng là giận dữ. Sống, sống cũng tốt, đánh nổ của ngươi đầu chó. Năm đó mối thù, hôm nay muốn báo, năm đó lão tử đi trước. Ngươi một con chó cũng muốn nhìn trộm trong mộng của ta tình nhân. Thù này còn không có tìm ngươi tính đâu. Một người một chó, trong chớp mắt biến mất tại bản nguyên thế giới bên trong. Cùng lúc đó, bản nguyên thế giới phát sinh hết thảy, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình. Giờ khắc này, Phương Bình những người này đều cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực. ngay tại người gác suối hô lên kia vài tiếng đồng thời. Khôn Vương Điện bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Trước đó một mực sừng sững bất động thiên cầu. Giờ khắc này, kim thân phía trên, bộc phát ra chói mắt diệu mang. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không phải thiên cầu tại kêu thảm, mà là Phương Bình bọn hắn. Bao quát hai vị đế tôn. Cường đại năng lượng, quét sạch tứ phương. Phương Bình bọn hắn cũng không là bởi vì cái này kêu thảm. Mà là bởi vì cái này chó vô sỉ tại bóc ra cướp đoạt năng lượng của bọn hắn. Nó muốn khôi phục, có thể nơi đây năng lượng có hạn, trước đó bị người gác suối đi đầu quét sạch hơn phân nửa. Giờ phút này còn lại không nhiều lắm, có thể thiên cầu hết năng lượng a. Kim thân mặc dù cường đại, có thể cùng người gác suối dạng này cường giả giao chiến. Hết năng lượng cái nào đi? Thế là, nó bắt đầu cướp đoạt mấy người năng lượng. Thiên cầu vốn là thôn phệ năng lượng chủ. Giờ khắc này toàn lực bộc phát. Phương Bình mấy người nghĩ không kêu thảm đều không được. Quá bá đạo, năng lượng của bọn hắn bị bóc ra. Không chỉ là năng lượng, còn có bất diệt vật chất. Cái này cho đó là thật tứ không kiêng sợ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Chính mình ăn no rồi lại nói. Giống, ngoặc kép, thiên cầu không cùng bản nguyên thế giới phát ra tiếng chó sủa, mà là phát ra bá đạo vô biên tiếng gào thét, ngửa mặt lên trời thét dài, bá đạo khôn cùng, không muốn mặt, hôm nay bản vương đánh nổ ngươi. Ngoặc kép, khốn nạn, xúc sinh, xem ai đánh nổ ai. Ngoặc kép, hai vị cường giả còn không có chạm mặt. Cách không khí cơ giao thủ, bộc phát, nổ tung, tại Phương Bình mấy người rung động ánh mắt bên trong. Khôn Vương Điện vốn là phong bế, giờ phút này thế mà bị chấn đỉnh vỡ vụn, lộ ra thương khung, đây chính là chế tạo thánh binh chủ tài. Có thể cái này không đủ, đừng nói chỉ là chủ tài, chính là thánh binh, hai người đều có thể đánh nát. Ngay một khắc này, thiên cầu giống như ghét bỏ năng lượng không đủ, đột nhiên há to miệng, hướng Lôi Đình Đế Tôn hút đi. Là, hút, như là năm đó rảo đối phó những cái kia võ giả. Ăn năng lượng của bọn hắn, không ăn thịt người, bởi vì những người yếu này, theo chúng, qua yếu, kim thân ngược lại là tạp chất. Lôi Đình Đế Tôn sắc mặt kịch biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Phá không liền chạy, lần này, hắn là dốc hết toàn lực. Hư không vỡ vụn, Phương Bình thấy được tứ trọng thiên vỡ vụn, ngũ trọng thiên đều đang chấn động. Lôi Đình Đế Tôn kia là liều mạng muốn chạy. Thiên cầu khôi phục, không chỉ là thiên cầu. Chẳng ai ngờ rằng, thần đình còn có một vị cường giả tuyệt thế tại, lúc này cũng khôi phục. Ta là Khôn Vương tọa hạ, chấm ngoặc kép. Lôi Đình Đế Tôn vừa chạy vừa giống, hắn muốn nói mấy câu, có thể thiên cầu không nghe lời này coi như xong. Nghe xong, lập tức âm thanh nhập lôi minh, thiên địa rung động, cả giận nói, Hồng Khôn, muốn chết, đợi bản vương đánh nổ ra hỏa này, lại đi tìm Hồng Khôn tính sổ sách. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình tất cả mọi người cảm giác nơi đây thổi lên một trận vòi rồng. Nào chỉ là vòi rồng, Phương Bình cảm giác chính mình năng lượng không bị khống chế. Khí huyết không ngừng tràn lan, hướng thiên cầu bay đi. Phương Bình bọn hắn vẫn là chỉ là bị tác động đến. Bên kia, Lôi Đình Đế Tôn mới là chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Giờ phút này, Lôi Đình Đế Tôn lớn tiếng gào thét, trên thân năng lượng tràn lan. Không những như vậy, huyết nhục đều tại bôn hội, hóa thành năng lượng, một cỗ mà tràn vào thiên cầu trong miệng. Trong hư không, giờ phút này cũng xuất hiện một thân ảnh, dung chuyển trời đất, làm vỡ nát hư không. Bất quá lúc này, xuất hiện người gác suối lại là không có ngăn cản thiên cầu. Lạnh lùng nói, cho ngươi khôi phục lại như thế nào? Người ta thực lực sai biệt cũng không lớn. Chấm ngoặc kép. Vừa nói, sau một khắc, gia hỏa này bỗng nhiên điên cuồng. Không nói hai lời, một quyền đánh tới hướng Thiên Cẩu. Thiên Cẩu điên cuồng cười to. Ngu xuẩn, ngoặc kép, ngớ ngẩn, ngoặc kép, bản vương năm đó lại không chết. Bản vương thời đỉnh cao phá tám. Ha ha ha, chí cường giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho tới giờ khắc này. Phương Bình mấy người mới phản ứng lại. Người gác suối, giống như chết tương đối sớm. Hắn hủy diệt thời điểm, thiên giới mới rơi vỡ. Mà Thiên Cẩu so với hắn sống lâu 5.000 năm. Cái này 5.000 năm, Thiên Cẩu từ năm đó phá 7, đến phá 8, thực sự trở thành chí cường giả. Mà người gác suối, vừa vặn giống không có ý thức được điểm này. Cái này, giống như đã nhận ra dị thường. Vội vàng xuất thủ, Phương Bình bọn hắn đang nghĩ ngợi. Một giây sau, Phương Bình bắt lại Phong Vân đạo nhân chạy trốn thân ảnh. Treo ở phía sau hắn, giận dữ hét, chạy, ra tốc, chạy, chấm ngoặc kép. Phong Vân đạo nhân mặt đều lục rồi, có thể nào dám dừng lại? Hai tên kia đánh nhau, nếu không chạy, chết chắc. Hắn cũng không dám cùng Phương Bình phân cao thấp, sợ chậm trễ thời gian, một cái chạy không thoát, điên cuồng trốn chạy, nhanh tột đỉnh. Đằng sau, địa kỳ cùng địa hình nào còn có dư ẩn giấu thực lực, từng cái chạy đều không so đế cấp chậm. Giờ khắc này, đó là thật điên cuồng vô cùng. Xong, đến nỗi Lôi Đình đế tôn, trời mới biết hắn có thể chống bao lâu. Không cần đoán, ngay tại người gác suối một quyền đánh xuống, Thiên Cẩu một móng vuốt đập đi lên, một người một chó tiếp xúc trong nháy mắt, hư không vỡ vụn, lục trọng thiên, một đóa tĩnh mịch màu đen sáu cánh liên hoa hiện ra. Trong nháy mắt bắt đầu tràn lan, vừa mới bị hút ra bọc xương Lôi Đình đế tôn, giờ phút này kia là đầy mắt tuyệt vọng. Không, lục trọng thiên. Đây không phải là hắn có thể ngăn cản cảnh giới. Vỡ vụn lục trọng thiên, tiếp cận ngàn vạn tạp khí huyết lực bộc phát. Dù là hai vị này không có khôi phục lại đỉnh phong, có thể kết giao dưới tay dư ba, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Lôi Đình đế tôn cơ hồ là cầu khẩn gào thét. Phong Vân, mang ta lên, mang ta lên, chấm ngoặc kép, hắn không muốn chết. Cũng không muốn chết như thế uất ức. Có thể Tiền Phương, gió thiên đạo người kia là cũng không quay đầu lại. Treo ở trên người hắn Phương Bình cũng là quay đầu lại. Nhìn thấy kia đóa màu đen sáu cánh liên hoa khuếch tán mà đến, dọa đến sắp nứt cả tim gan. Điên cuồng cho Phong Vân đạo nhân đưa vào năng lượng. Chạy nhanh lên, đáng chết. Cái này đế tôn làm sao như thế phế. Chạy chậm như vậy. Chờ chết đâu, ông, một tiếng thấp không thể nghe thấy rung động âm thanh truyền đến. Giờ khắc này, Lôi Đình đế tôn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ, một cây Lôi Đình xương cốt bạo phát một chút. Thiên Cẩu nhìn lướt qua, xương cốt trong nháy mắt rơi vào móng của nó bên trên. Không có binh khí, dùng cái này chấp nhận một chút. Đánh chết cái này không muốn mặt lại nói. Oanh, đại đạo băng liệt, đế tôn vẫn lạc. Nhưng mà, Phương Bình lần này không thấy được huyết vũ. Ngay tại cái này sát na, hai vị cường giả giống như đều không thỏa mãn bị quấy nhiễu. Một người một chó, đồng thời ra chiêu, đánh về phía bầu trời. Trong hư không, huyết vân trực tiếp bị cái này một người một chó đánh hóa thành hư vô. Địa hoàng lão già này thật buồn nôn, nhất định phải làm máu me nhầy nhụa. Băng cái rắm, tiểu đạo sập liền sập, nhàm chán, ngoặc kép, đây là Thiên Cẩu tiếng mắng. Bên kia, người gác suối cũng là mắng, lão già này là buồn nôn. Đúng, hắn chết thật rồi, không chết người đừng liên lụy ta. Ngoặc kép, bản vương làm sao biết. Ngoặc kép, ngươi còn dám mạnh miệng, đánh nổ ngươi. Ngoặc kép, người gác suối không lý do bạo nộ dâng lên. Thiên Cẩu lại dám lừa gạt hắn. Đánh chết cái này chó lại nói. Thừa dịp song phương đều là vừa khôi phục, thực lực không sai biệt nhiều. Hiện tại đánh không chết nó. Phá tám thiên cẩu, mình tới cái nào báo thù đi. Hết chương.